Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 125, Cẩm Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương quân vị hương quân nào? Trần Thị nghe vậy liền ngẩn ra, từ trên xuống dưới đánh giá Đỗ Vân Lạc. Vòng tròn giao tiếp của nàng, Trần Thị là rõ ràng. Ngoại trừ một Thạch Quân Ngọc bởi vì Đỗ Vân như mà thân thiện, lại muốn tìm một người nữa thì rất khó. Ngay cả cô nương nhà người lớn nào đó, bằng hữu như vậy cũng không có, làm sao còn có thể có một hương quân. Trong nhà này, có thể quen thuộc với cô nương có phong hào cũng chỉ có Đỗ Vân Nặc, nàng có một biểu tỷ huyện chủ. Chỉ là vị kia, ngoại trừ ngày lễ Tết là bắt buộc, làm sao có thể hạ thiếp mời cho Đỗ Vân Nặc. Đa phần Liêu Di Nương đưa thiếp mời cho Liêu Thị, Liêu Thị lại mang theo Đỗ Vân Nặc đi. Cho nên Trần Thị nghĩ trái nghĩ phải, liền không nhớ tới. Đỗ Vân Lạc thấy vậy, giải thích một câu, đại cô nương hầu phủ định viễn gia Nhu Hương Quân, vừa theo Hoàng Thái Phi trở về kinh thành. Thì ra là nàng ta, Trần Thị bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thần sắc ngưng tụ. Sao nàng lại đưa thiếp mời cho ngươi? Ngươi nói huynh đệ tỉ muội, vậy chẳng phải là thế tử huynh đệ cũng sẽ ở đây sao? Đỗ Vân Lạc âm thầm bĩu môi, nàng và Mục Liên Tiêu cũng không phải chưa từng gặp qua. Trần Thị có bao nhiêu sợ mình mất mặt trước mặt Mục Liên Tiêu chứ? Yo, tuy rằng lại nói tiếp, nàng lần lượt đều rất mất mặt. Một lần lắc lắc chân ngã ngồi trên mặt đất ngây ngốc nhìn hắn, một lần là tóc tai bù xù hướng về phía hắn khóc. Thật muốn nói thể diện, nàng ở trước mặt thế tử là nửa điểm cũng không còn. Bất quá, nói như vậy, Đỗ Vân Lạc không dám nói với Trần Thị, thật sự sẽ khiến Trần Thị đâm chết. Đỗ Vân Lạc không ở chi tiết này cùng Trần Thị kéo kéo, chỉ đem vương phủ, bá phủ cùng quan gia đều nói một lần. Trần Thị nghe được trợn mắt há hốc mồm, yến tiệc này còn có thể mời như vậy sao? Ta không nói những người khác, một mình An Nhiễm huyện chủ có thể khiến tỉ muội các ngươi đều đau đầu. Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, không phải đó là trường hợp sao? Mục Liên Tiêu tâm tâm niệm niệm của An Nhiễm huyện chủ trở thành vị hôn phu của Đỗ Vân Lạc. Nhị công tử của Thành Ý bá phủ được lão phu gia chọn là bị Đỗ Vân Anh chặn lại, Đỗ Vân Nặc là biểu muội kẹp ở giữa. Bên trái và bên ngoài không phải là người. Còn nữa, đám nam khách, một đứa con trai trưởng Thành Ý bá phủ vì trốn tránh An Nhiễm huyện chủ khoái đao chém loạn, một người không hiểu sao bị lão phu gia bao vây nên thứ tử Ân Vinh bá phủ rốt cuộc trốn không thoát. Tràng diện này, Đỗ Vân Lạc nhớ tới liền cảm thấy mắt hiện lên sao vàng. Đây có phải là một cây mai, đây là một trò lừa bịp, cũng không biết hai vị quý nhân trong cung nghĩ như thế nào, lại có thể để Mục Liên Tuệ mời tân khách như vậy. Nói như vậy, tứ đệ muội phải đi Cảnh Quốc công phủ hỏi thăm. Trần Thị nghe xong liền hỏi, Đỗ Vân Lạc gầm đầu, cũng chỉ có thể nhờ tứ thẩm nương, dù sao trên phủ nhà những người khác, chúng ta không thể tiếp cận được. Trần Thị khẽ gật đầu, đợi đến bữa tối, Đỗ Hoài Lễ đi xã giao với Đồng Liêu không trở về. Trong Thanh Huy Viên chỉ có Trần Thị mang theo một đôi nữ nhi dùng cơm. Đỗ Vân Địch nghe nói hắn cũng nằm trong danh sách được mời, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Đỗ Vân Lạc đối với tình huống quan trường cũng không hiểu rõ lắm, nghĩ đến một nhà tân khách có chút ngoài ý muốn kia. Liền hỏi Đỗ Vân Địch, ca ca có biết Hồng Lư Tự Khanh Đoàn đại nhân không? Gia đình ông ta cũng nhận được bài viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết. Đoàn Quan Thanh là bạn cùng lớp của ta. Đỗ Vân Địch dứt lời, nhíu mày suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Đoàn Quan Thanh là con trai duy nhất của Đoàn đại nhân, ngươi cũng đã gặp qua. Tại Pháp Âm Tự, hắn và thế tử có quan hệ rất tốt. Pháp Âm Tự, Đỗ Vân Lạc kinh ngạc. Ngày Pháp Âm Tự, tất cả tâm thần của nàng đều đặt ở trên người Mục Liên Tiêu, làm sao có thể chú ý những người khác họ gì. Chỉ là Đỗ Vân Địch nâng lên. Đỗ Vân Lạc mơ hồ có chút ấn tượng. Ngày đó Mục Liên Tiêu cùng một đám bạn tốt đi Pháp Âm Tự. Nàng nhớ rõ có một vị mặc hắc y, một vị cẩm y, lúc ấy còn cười trêu chọc thế tử vài câu. Có vẻ như, cái vị mặc cẩm y, Đỗ Vân Lạc nhớ tới, người nọ có một đôi mắt hoa đào, tươi cười hiền lành. Đỗ Vân Địch cười gật đầu, Đỗ Vân Lạc mím môi, có thể trêu ghẹo Mục Liên Tiêu như vậy, có thể thấy được là quan hệ với hắn không tệ. Cứ như vậy, cũng có thể giải thích vì sao thiệp mời đến phủ Đoàn đại nhân. Nữ khách do Mục Liên Tuệ chiêu đãi, nam khách đương nhiên để lại cho Mục Liên Tiêu. Đoàn Quan Thanh và Mục Liên Tiêu quen biết nhau, lại là bạn đồng môn với Đỗ Vân Địch, người quen cùng nhau, tự nhiên bớt đi vài phần phiền toái. Sáng sớm hôm sau, Liêu Thị liền đi lên Cảnh Quốc công phủ. Đỗ Vân Lạc chép kinh thư ở Liên Phúc Uyển, Đỗ Vân Lạc không đi theo Liêu Thị, xoay người vòng vào tìm Đỗ Vân Lạc, còn chưa mở miệng, Đỗ Vân Anh cũng tiến vào. Điều này thực sự hiếm, ngày thường phàm là hỏi thăm tin tức, hai vị tỷ tỷ này đều là hướng An Hoa Viện tìm nàng, tuyệt đối sẽ không ở trong Liên Phúc Uyển liền xuất khẩu, hôm nay như vậy, có thể thấy được là có chút nóng lòng. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại cũng hiểu được, Liêu Thị sẽ không đi thật lâu. Đỗ Vân Nặc bây giờ thoải mái, chờ Liêu Thị trở về, không thể tùy ý ra khỏi An Phong Viện, mà Đỗ Vân Anh, bị Mạc Thị nhìn chằm chằm, ngoại trừ đến Liên Phúc Uyển thỉnh an, mấy ngày nay nơi nào cũng chưa từng đi qua. Đỗ Vân Nặc nhìn về phía Đỗ Vân Anh, hai người đều là thấu tâm mà không nói ra. Đỗ Vân Anh thời gian không nhiều lắm, cũng lười cùng Đỗ Vân Nặc liều mạng nhẫn nại, trực tiếp đến bên cạnh bàn, thấp giọng hỏi Đỗ Vân Lạc. Hương quân thật sự hạ thiếp mời, muốn mời tất cả chúng ta đi ngắm mai sao, trái lại, còn mời An Nhiễm huyện chủ, nhào lộn, Đỗ Vân Nặc không nhịn được cười, tam tỷ tỷ muốn hỏi là huyện chủ phải không, Đỗ Vân Anh đỏ mặt, tựa như giận dữ, trừng mắt nhìn Đỗ Vân Nặc một cái, Đỗ Vân Nặc chỉ lo cười, cũng không để ý tới ánh mắt không có nửa điểm uy lực này. Buông bút xuống, ánh mắt Đỗ Vân Lạc từ từ đảo qua hai người, gằm đầu nói. Thật sự mời chúng ta, nghe nói cũng đưa thiếp mời lên thành ý bá phủ, vị nhị công tử kia rốt cuộc có đi hay không, ta liền nói không chừng. Huống hồ, tuy rằng không có trưởng bối ngăn cản, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy những công tử kia hay không, ta cũng không dễ nói. Đỗ Vân Anh bị nói thấu tâm tư, ngay cả tai cũng có chút thiêu đốt. Bất quá, cho dù không đến gần nói chuyện, cơ hội liếc mắt nhìn từ xa vẫn có chứ. Nếu không... Hương quân chỉ mời các cô nương là được rồi, làm sao còn muốn mời các công tử các nhà cùng mời. Đỗ Vân Nặc đè lên nói, Đỗ Vân Anh gật đầu không phải, lắc đầu cũng không được. Đỗ Vân Lạc rũ con ngươi xuống, với tính tình Mục Liên Tuệ, thật đúng là làm ra loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng có thể nhìn thấy Mục Liên Tiêu, Đỗ Vân Lạc rất cao hứng, nhưng, nghĩ đến quan hệ phức tạp giữa các cô nương công tử có mặt. Nàng liền cảm thấy chuyện này phiền toái. Nàng có thể gặp Mục Liên Tiêu, An Nhiễm huyện chủ cũng được, Đỗ Vân Anh cũng sẽ gặp được vị hôn phu của nàng, hơn nữa còn vị công tử phủ Ân Vinh bá kia, đây há chỉ là một cái náo nhiệt. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Mục Liên Tuệ sẽ không tự đào hố cho nàng, vạn nhất trong yến tiệc thường mai này nháo ra chuyện gì, nàng cũng không có cách nào cùng Hoàng Thái Phi báo cáo. Đỗ Vân Nặc thấy Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Lạc đều không mở miệng, thở dài nói. Ta cũng đoán thôi, tam tỷ tỷ, chúng ta hiểu rõ ngươi chính là muốn biết vị hôn phu bộ dáng như thế nào, không có tâm tư gì khác, nhưng nhị bá nương thật sự sẽ đáp ứng cho ngươi đi vọng mai viên sao? Cách chương.